Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Toàn Thành xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 184 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Toàn Thành xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ tôi tỉnh dậy mà thấy toàn thân đau nhức. Mặc dù ngủ mấy tiếng sau tôi không nằm mơ nữa, nhưng cũng rất mệt mỏi. Nhưng tôi biết như vậy cũng là bình thường, vì hôm qua tôi bị chảy khá nhiều máu. Dù không đến nỗi phải đến bệnh viện truyền máu, nhưng cũng đủ làm cơ thể tôi mệt mỏi rồi. Theo sự chỉ dẫn của chú Lê, quản lý Lưu đã chuẩn bị xong máy cắt. Chắc có lẽ ông ta quá sợ hãi vì dáng vẻ của tôi ngày hôm qua, nên liên tục hỏi chú Lê có cần đưa tôi tới bệnh viện dưới chân núi trước không. Sáng nay ông ta thấy tôi đi ra từ trong khách sạn trông vẫn ổn, mới thật sự thở phào mà nhẹ nhõm. Quản lý Lưu khẩn trương nói, người anh em Tiến Bảo à, cậu cảm thấy thân thể thế nào? Không khỏe thì bảo tôi đưa đến bệnh viện nhé. Tôi nói nửa đùa nửa thật, không sao, chỉ hơi thiếu máu thôi. Quản lý Lưu nghe vậy vội vàng nói, thiếu máu ấy à? Vậy không sao, đợi một lát nữa tôi cho người cầm một ít lọc nhung và cao máu hươu đến cho cậu. Những thứ này đều bổ máu cả, đảm bảo chỉ mấy ngày sau là cậu sẽ phục hồi như cũ thôi. Tôi thấy quản lý Lưu này rộng rãi ra phết, nhưng sau đó mới biết con cáo già này lo lắng chúng tôi sẽ bỏ đi, không xử lý vật kia nữa, cho nên mới ân cần như vậy. Khi tôi lại đứng trước cái quan tài bằng hộ phách kia, lòng tôi run nhẹ như phản xạ có điều kiện vậy. Cái loại cảm giác rung động thống khổ của ngày hôm qua thực sự khó mà chịu đựng được. Hôm nay ông đây muốn nhìn thử xem cái thứ đang tác oai tác quái này là gì. Vì để phòng ngừa, chú Lê sai quản lý Lưu tìm một người công nhân chuyên cắt đá đến, sau đó để Đinh Nhất tự mình cầm máy phải cắt thứ này thành 8 khối mới được. Đinh Nhất mặt không biểu cảm, mang kính bảo hộ vào, tay cầm cưa máy bắt đầu cắt cái quan tài bằng hộ phách kia. Ai ngờ ngay lúc Đinh Nhất vừa đưa máy cắt chạm vào cái quan tài hộ phách, có mấy tiếng két két giòn tan vang lên. Cả khối quan tài hộ phách lớn như thế ấy vậy mà lại xuất hiện vết nứt. Trong nháy mắt, nguyên một khối hộ phách vỡ vụn thành từng cục to bằng nắm đấm. Đinh Nhất thấy thế lập tức nhảy sang một bên, sợ thứ ở bên trong dính vào người. Cả khối hộ phách vỡ vụn, từ giữa khối đục mờ có hình dạng giống con người rơi ra một vật máu mẻ bè bét. Ba người chúng tôi tập trung vào nhìn vật đó. Trên đất rõ ràng là một quả tim còn đang đập. Xung quanh quả tim này quấn quanh rất nhiều thứ giống như là mạch máu, trông vô cùng buồn nôn. Hôm qua, chính vật này muốn chui vào trong người cháu. Chú Lê ở bên cạnh nói với vẻ mặt u ám. Cái này là thứ gì vậy? Còn mẹ nó chứ, quá ghê tởm. Tôi nghĩ đến chuyện thiếu chút nữa cái thứ này đã chui vào thân thể mình, thì trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh. Chú Lê lắc đầu nói, đây là một loại cổ thi, chỉ tiếc chú không rành thứ này lắm, cho nên không nhìn ra là cổ gì. Địch Nhất nghe xong thì lạnh lùng nói, mặc kệ là cổ gì, thì nó đều đã vô dụng. Nói rồi, anh ta dùng máy cắt kim loại trong tay, cắt vỡ cái trái tim đang đập yếu ớt dần kia đi. Một tiếng phụt vang lên, thịt vụn văng khắp nơi. May mà tôi cách khá xa, nếu không thì đã bị bắn lên khắp người cả rồi. Ngay sau đó, mấy thứ thịt vụn kia đang từ đỏ biến thành đen sì, nó biến thành những con sâu trông rất cổ quái. Chú Lê thấy thế bèn lấy ra một bình sứ nhỏ, sau đó chú đổ thứ chất lỏng màu đỏ sẫm ở bên trong lên đám sâu trên đất. Những con vật nhỏ khiến người ta buồn nôn này nháy mắt hóa thành một bãi nước màu đen. Tôi nhìn những thứ trên đất mà trong lòng không biết là sợ hãi hay chán ghét. Tóm lại không có chút cảm giác gì tốt đẹp. Sau đó chú Lê dặn dò quản lý Lưu đem những thứ này thả lại nơi đã đào được. Đồng thời còn phải phủ một lớp vôi sống ở phía trên. Quản lý Lưu dĩ nhiên là phải làm theo. Vì vậy ông ta vội vàng cho người đi làm ngay. Lúc chúng tôi xuống núi, quả nhiên ông ta cho người chuẩn bị khá nhiều lọc nhung và cao máu hươu cho tôi. Nói là để tôi về tẩm bộ. Lần này đúng là tôi đã đổ rất nhiều máu, thế là tôi cũng không khách sáo mà vui vẻ nhận. Trên đường trở về, tôi mơ mơ màng màng ngồi ở vị trí phụ lái, nghe trên xe mở nhạc dân ca. Nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ, tuy bây giờ tôi không biết là tên khốn nào đã đợi ở chỗ này đánh lén mình, nhưng cũng coi như đã tài qua nạn khỏi. Đang suy nghĩ, đột nhiên tôi cảm giác Đinh Nhất thả chậm tốc độ. Tôi hơi ngạc nhiên, ngồi thẳng lên và hỏi, sao thế, sẽ xảy ra vấn đề gì à? Đinh Nhất nghe hỏi thì lắc đầu, sau đó ra hiệu cho tôi nhìn ra phía trước bên phải đường. Tôi ngẩng lên thì thấy một cô gái có vóc người nhỏ bé đang đứng ở ven đường xin đi nhờ xe. Nhưng có vẻ mấy chiếc xe đi qua đều không có ý muốn dừng lại. Tôi trợn mắt, lại là cô gái ấy, chính là người hôm qua đã ra tay cầm máu cho tôi. Tôi vội vàng bảo Đinh Nhất, tấp vào lề đường một chút đi. Lúc xe chúng tôi dừng lại bên cạnh cô gái kia, cặp mắt to tròn của cô ấy lộ ra một tia mừng rỡ. Nhưng khi thấy là tôi bước xuống xe, mặt cô ấy lập tức đổi thành lạnh tanh. Trong lòng tôi hơi kinh ngạc. Trường Tiến bảo tôi không đến mức đẹp trai nhất vũ trụ, nhưng cũng là một soái ca đúng tiêu chuẩn đấy nha. Tại sao lần nào trông thấy tôi, cô bé này cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét như thế nhỉ? Nhưng dù sao, hôm qua người ta cũng đã cứu tôi. Lúc ấy tôi đang mờ mờ màng màng, nên không nói được lời cảm ơn với cô ấy. Cho dù cô ấy không thích tôi, thì tôi cũng phải đích thân nói một tiếng cảm ơn mới được. Vì vậy tôi bước đến bên cạnh cô ấy và nói, ngày hôm qua cảm ơn em. Cô gái kia lạnh lùng vuốt tóc không nói gì. Không có gì đâu, anh không cần cố ý đến cảm ơn tôi, bởi vì tôi là một thầy thuốc nên không thể thấy chết mà không cứu được. Thấy thái độ xa cách của con bé chết tiệt này, trong lòng tôi bỗng có cảm giác bực bội khó hiểu, thầm nghĩ, ông đây khiến người khác thấy phiền thế cơ à? Nếu là lúc bình thường thì tôi đã quay đầu xe từ lâu rồi. Nhưng nghĩ tới việc dù gì hôm qua người ta cũng đã cứu tôi một lần, thế là tôi lại tươi cười chìa mặt ra nói với cô gái, em định về thành phố à? Hay để chúng tôi chờ em một đoạn nhá. Tôi thấy em chờ như vậy chưa chắc đã bắt được xe, hơn nữa một cô gái đi xe cùng người lạ cũng không có an toàn đâu. Cô gái nghe vậy liếc mắt nhìn tôi và nói, làm sao tôi biết được anh có phải là người tốt hay không? Tôi suýt bị nghẹn chết vì câu này của cô ta. Trong lòng tức quá đi mất. Cái thời thế này đúng là khó làm người tốt. Nếu không phải vì hôm qua cô gái này đã cứu mạng tôi, thì tôi đã không mặt dày lôi kéo cô ấy đi cùng như vậy. Cô bé này thấy tôi bị cô ấy mỉa mai đến mức nói không ra lời, vậy mà lại phì cười, sau đó vẫy tay với Đinh Nhất ở phía sau tôi. Tôi đến Đại học Y khoa Trung Quốc ở đường Trường Xuân trong thành phố, các anh có tiện đường không? Đinh Nhất nghe xong thì nhìn về phía tôi và nói, thế chúng ta tiện đường hay không tiện đường đây? Tôi thở dài không biết phải làm sao, sau đó cắn răng nghiến lợi mà nói, tiện đường, nhất định phải tiện đường rồi. Sau khi lên xe, con bé chết tiệt kia ngồi cạnh chú Lê. Cô ấy đối với tôi luôn là thái độ quắc mắt và lạnh lùng, không nói gì cả. Ngày sau đó, cô ấy đối với chú Lê lại rất khách sáo. Chú Lê giống như người lớn trong nhà nói chuyện cùng với cô ta vậy. Tôi ngồi phía trước dựng tai lên nghe lén. Thì ra con bé chết tiệt này tên là Ngô An Ni, là sinh viên năm thứ hai Đại học Y. Chuyên ngành của cô ta là Trung Tây Y lâm sàng. Hơn nữa cô ấy đặc biệt mê châm cứu của Đông Y, cho nên đi đâu cũng mang theo bộ châm cứu trong người. Điểm này cô ấy rất giống với chú Lê, cho nên dọc theo đường đi, một già một trẻ bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Thật ra thì chúng tôi không hề thuận đường. Trường của Ngô An Ni và nhà chúng tôi gần như ở hai góc của thành phố. Nhưng vì muốn trả ơn của cô ta đã cứu mạng tôi một đêm hôm qua, thế thì chúng tôi phải thuận đường thôi. Bởi vì tôi cũng không muốn thiếu ân tình của một người ghét mình. Khi xe tới Đại học Y thì dừng lại. Ngô An Ni chào từ biệt chú Lê rồi xuống xe. Từ đầu đến cuối, cô ấy chẳng thèm nhìn tôi lên một cái. Ôi, cái lòng tốt của tôi đúng là có thể để cho chó ăn rồi. Nhưng khi mà tôi đang xị ra dục Đinh Nhất lái xe đi, thì lại thấy Ngô An Ni sắp đi đến cửa bỗng chạy trở lại. Sau đó cô ấy dúi cho tôi một tờ giấy. Nếu anh gặp lại tình huống chảy máu mũi không cầm được thì gọi cho tôi. Nói xong cô ấy không quay đầu lại mà chạy mất. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Ngô An Ni, rồi lại nhìn tờ giấy trong tay của mình. Trên đấy có viết một dãy số điện thoại di động. Tôi không ngờ con bé chết tiệt này ghét tôi như vậy mà lại cho tôi số di động. lòng dạ đàn bà đúng là bọ kìm đáy biển. Chút lễ ngồi sau thấy tôi ngẩn người nhìn tờ giấy bèn cười và nói, con nhóc này rất có cá tính, Tiến bảo hay là cháu thử kết bạn trên WeChat xem. Tôi hử mũi, thôi dẹp đi, chú không thấy ánh mắt cô ấy nhìn cháu lạnh như mùa đông trên núi Đại Hưng An à? Loại em gái này cháu không dám chọc vào đâu. Tôi nói là nói như vậy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi vẫn nhét mảnh giấy nhỏ kia vào trong túi. Sau này tôi đã định nghĩ đến việc làm của mình ngày hôm đó là hành động dị thường. Chắc lúc đó tôi nghĩ là nhỡ sau này lại có lúc mình chảy máu mũi nữa, thì có thể mình lại phải tìm đến cô ấy thì sao? Buổi tối sau khi về đến nhà, tôi lừa biếng ngã xuống ghế salon, toàn thân không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Mấy thứ lọc nhung với cao máu hưu lúc trước quản lý lưu cho tôi để chú Lê cầm về hết. Dù sao tôi cũng không làm đâu, còn chẳng bằng nhờ chú ấy làm xong thì tôi đến ăn một trận. Trong lúc rảnh rỗi, tôi đem tờ giấy viết số điện thoại của cô An đi ra xem. Do sự một hồi, cuối cùng vẫn yêu cầu thêm cô ấy vào WeChat. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy sẽ từ chối. Dẫu sao việc có số điện thoại và thêm WeChat cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng không ngờ rất nhanh cô ấy đã đồng ý lời mời của tôi. Lúc ấy tôi còn mừng thầm ở trong đầu. Cái con bé chết tiệt này cũng không đến nỗi cao ngạo, lạnh lùng như vậy thế nhỉ. Tức là tôi bèn gửi một cái biểu tượng xin chào cho cô ấy. Kết quả là đến tận một lúc sau, cô ấy mới đối phương trả lời một câu. Tôi đang học, không việc gì chớ có quấy rầy. Tôi biết mình lại dùng vặt nóng áp vào mông lạnh của người ta rồi. Nhưng không biết vì sao, con bé chết tiệt kia càng lạnh nhạt, tôi càng muốn tìm hiểu xem cô ấy là hạng người gì. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm di động một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Trong đầu nghĩ không quấy rầy thì không quấy rầy, dù sao chúng tôi cũng đã thêm bạn tốt với nhau rồi. Lúc này, Đinh Nhất đang trải lồng cho Kim Bảo, đột nhiên bị tiếng cười của tôi làm cho hết hồn. Anh ta bèn đi sang ngó điện thoại di động trong tay tôi rồi nói, xảo thế, cô ấy thèm cậu vào danh sách bạn bè rồi sao? Tôi cười gian, dựa vào cô ta mà muốn thoát khỏi ma trưởng của tôi à, không có cửa đâu. Đinh Nhất bị dáng vẻ thô bỉ của tôi chọc cho cười, đồ chảnh chọe, tôi thấy cô ấy cũng không thích cậu đâu nha. Tôi mạnh miệng nói bậy nào, ông đây không có ý gì với con nhỏ chết tiệt ấy đâu nha. Nếu không, tôi chỉ cần vài phút là có thể hạ gục cô ta rồi. Đinh Nhất khinh thường nói, cậu mới là người bị hạ gục trong vài phút ấy nhỉ. Nhóc con, tôi thấy cậu đang hơi xuân tâm rạo rực đấy. Tôi nghe anh ta nói thế, bèn vội vàng cầm cái gương nhỏ trên bàn nhìn thử. Sau đó cau có mà nói, thật à, không thể nào, với cô ta sao? Một cô lùn, cao có 1,5 m, sao ánh mắt tôi có thể kém như vậy chứ? Nhưng Đinh Nhất bây giờ đã cười vài tiếng. Ai mà biết được, có lẽ cái này gọi là bắn tim bừa bãi đi. Cút đi, tôi cười mà mắng. Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhắn cho con bé cao ngạo kia mấy tin nhắn. Có lúc cô ấy nhắn lại rất nhanh, có lúc chỉ trả lời đang bận rồi không nhắn với tôi nữa. Theo lý mà nói, cô ấy không phải gu của tôi, không dịu dàng cũng chẳng biết quan tâm. Còn làm mặt cao ngạo lạnh lùng, một cô gái nhỏ bé như thế đi bên cạnh tôi, có khi người ta còn tưởng là con gái tôi ấy chứ. Nhưng không biết vì sao, từ ngày thấy dáng vẻ lạnh lùng cầm châm bạc của cô ấy, bóng dáng còn bé kia đã khắc sâu trong lòng tôi rồi. Buổi sáng, bà Kiện đột nhiên gọi tôi đến nhà ăn cơm. Tôi biết trong khoảng thời gian này, anh ta đang bận rộn với vụ án của mấy đứa trẻ Lý Kiến. Anh ta kêu tôi về ăn cơm, nhất định có chuyện muốn nói với tôi. Vì thế tôi cũng không nghĩ nhiều. Buổi tối hôm đó, tôi và Đinh Nhất cùng đến nhà của Bạch Kiện. Kết quả là vừa vào cửa, tôi bị một đám người bên trong dọa cho sợ. Tôi cứ tưởng lần này chỉ là bữa cơm thân mật giữa mấy người quen biết chúng tôi. Nhưng sau khi vào cửa mới phát hiện có rất nhiều đồng nghiệp của là Bạch Kiện đang ở đây. Có người tôi không biết, có người tôi cũng không biết nhiều. Tôi lơ ngơ đi vào, thấy Bạch Kiện và vợ anh ta đang bận rộn ở trong bếp. Nhìn thấy chúng tôi tới, anh ta vội rửa tay rồi đi ra ngoài. Anh, đây là tình huống gì vậy? Tôi hơi lúng túng. Bạch Kiện cười kéo tôi đến trước bàn ăn, ngồi xuống và nói, còn chẳng phải do anh và vợ đều quá bận công việc đây à? Cho nên tạm thời không tổ chức hôn lễ được, còn tuần trăng mật sau này có cơ hội sẽ bổ sung sau. Hôm nay, hai bọn anh đi đăng ký kết hôn nên mới mời các bạn bè thân thiết tụ tập đấy. Tôi tấm nhẹ lên vai của Bạch Kiện một cái. Móa nó chứ, sao anh không nói sớm, làm tôi chẳng mang theo bao lì gì. Chỉ xách có hai chai rượu đến, thật là xấu hổ chết đi được mất. Bạch Kiện lúc ấy tỏ vẻ là không quan trọng, bởi vì chính cậu ta sẽ sợ mang lì gì đến, cho nên mới không nói đấy. Không chỉ cậu, mọi người đến đây đều bị anh lừa cả. Hôm nay anh chỉ muốn cùng bạn bè tụ tập, không muốn những cách khác. Cậu cũng đừng đoán mò. Còn nữa, một lúc nữa chắc sẽ có một người tới, nhưng người đó đến không phải để chúc mừng anh vừa đi đăng ký đâu. Tôi hơi ngạc nhiên, thế là thế nào? Hôm nay đến nhà anh không phải để chúc mừng anh đi đăng ký, thì đến làm cái rắm gì? Sắc mặt Bạch Kiện hơi u ám, anh ta nói, người đó tôi gặp cậu đấy. Tôi nghe mà lòng trùng xuống, đại khái tôi cũng biết người đến là ai rồi. Có thể để Bạch Kiện lừa tôi tới đây, còn muốn gặp riêng với tôi thì e chỉ có lãnh đạo của Bạch Kiện thôi. Bạch Kiện bây giờ thấy sắc mặt tôi không tốt, bèn nói với vẻ bất đắc dĩ. Nếu cậu không muốn gặp ông ấy thì một lát nữa cứ tìm lý do gì đó về trước. Anh cũng không muốn làm cậu khó xử. Tôi có nở nụ cười cứng ngắc, không đến mức ấy, cũng không phải tôi chưa từng gặp ông ta lần nào. Nói thế nào thì ông ta cũng là lãnh đạo cũ của anh. Tôi biết anh khó xử, gặp thì gặp, không sao cả. Tuy ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu. Cho dù hiện giờ Bạch Kiện nói thật với tôi, nhưng trước đó đúng là anh ta đã cố ý lừa gạt tôi đến. Vì nếu anh ta thật sự không muốn làm tôi khó xử, thì đã không sắp xếp lần gặp mặt này. Đình Nhất thấy tôi nói chuyện với Bạch Kiện xong thì sắc mặt lại trầm xuống. Anh ta bèn hỏi nhỏ xem tôi thế nào. Tôi hơi bực mình nói với anh ta rằng một lát có thể sẽ có một nhân vật quan trọng đến đấy. Mang tiếng là đến chúc mừng Bạch Kiện đăng ký kết hôn, nhưng thực ra là tới gặp tôi đấy. Đình Nhất nghe xong liền nhẹ giọng hỏi, cha của Lý Kiến có phải không? Tôi cười khổ mà gật đầu, còn có thể là ai được? Được rồi, gặp thì gặp thôi. Ông ta muốn biết gì tôi cũng sẽ nói thật, nhưng nếu muốn tôi hỗ trợ, vậy thì xin lỗi, tôi thật sự không thể giúp được đâu. Tối đó, Bạch Kiện và các đồng nghiệp chơi rất vui vẻ. Mọi người không ngừng thay phiên nhau mời rượu chú rể Bạch Kiện. May mà tửu lượng của Bạch Kiện không đến nỗi nào, nếu không đã sớm gục từ lâu. Còn tôi cũng có mấy người tới mời rượu tôi, nhưng cuối cùng đều bị hai đồng nghiệp của Bạch Kiện chặn lại. Tôi biết đấy nhất định là do Bạch Kiện đã dặn dò từ trước. Anh ta biết hiện tại tôi không thể uống rượu, nên cố ý nhờ hai đồng nghiệp cản rượu giúp tôi. Nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn hơi không thoải mái. Thế là tôi ở trong trạng thái không thoải mái này chờ nhân vật thần bí kia đến. Thật ra lúc ấy, mọi người đã uống hòm hòm rồi, đang chém báo lùng tùng. Kết quả là khi thấy người vừa bước vào, bọn họ lập tức hoảng sợ đến mức bay hết men say. Đầu tiên, Phó Cục trưởng Lý cười bảo mọi người cứ tiếp tục, chứ đừng dừng lại. Sau đó, ông ta vỗ vai Bạch Kiện nói những lời chúc mừng khách sáo, cho đến khi ánh mắt ông ta dừng lại trên người của tôi. Sau đó, tôi nhận mệnh lệnh đi cùng ông ta tới phòng làm việc của Bạch Kiện. Trong đầu tôi thầm nghĩ, dù sao cũng có mối quan hệ với Bạch Kiện ở đây. Có mấy lời sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ ràng. Vợ của Bạch Kiện còn có ân cần ngâm một bình trà cho chúng tôi. Sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại. Không biết có phải tất cả những tên ở bên ngoài đều đã bị dọa sợ hay không, mà chẳng có tên nào dám ồn ào chúc rượu như vừa rồi nữa. Cả đám đều ngồi đàng hoàng trước bàn rượu. Lý Sảnh thấy bên ngoài yên tĩnh như vậy thì bèn đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết cậu có chút bản lĩnh. Ngày đó ở đập chứa nước Long Tuyển, chắc hẳn cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi bây giờ không phải dùng thân phận lãnh đạo cũ của Bạch Kiện, mà là lấy thân phận của một người cha để mà hỏi cậu. Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi biết con trai tôi rốt cuộc vì sao lại chết được không? Tôi nghe xong liền dùng tay gõ trán, sau đó than nhẹ. Ngài làm công việc hình sự nhiều năm như vậy, hẳn phải biết sự thật thường rất tàn khốc. Đúng như vậy, cậu cũng nói tôi làm hình sự nhiều năm, theo đuổi sự thật là tâm nguyện cả đời của tôi. Lý Sảnh nói với thái độ kiên quyết. Tôi thầm cười lạnh. Thế chẳng lẽ cha mẹ của Trúc Đan Dương thì không có quyền lợi được biết sự thật à? Dĩ nhiên, ngoài miệng tôi không nói như vậy, mà uyển chuyển nói với ông ta. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của con trai ngài, nhưng ngài có nghĩ tới có một số việc có nhân mới có quả. Mấy đứa trẻ bọn chúng có kết cục như vậy, có lẽ bởi chúng đã sớm gieo nhân chứ gì. Lý Sảnh đặt mạnh chén trà xuống bàn làm nước bắn tung tóe. Cậu không cần vòng vo với tôi, có lời gì xin cứ nói thẳng. Trong đầu tôi thầm nghĩ, ông dám đập bàn với tôi à? Một, tôi không phải là cấp dưới của ông. Hai là cũng không phải phạm nhân của ông. Hôm nay tôi có thể gặp ông ở chỗ này đều là vì Bạch Kiện. Nếu không phải nề mặt anh ta thì tôi cũng không muốn nói nhiều với thêm ông một chút nào nữa. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Nếu đã đồng ý với Bạch Kiện là gặp mặt ông ta một lần thì tôi không thể trở mặt với ông ta được. Thế là tôi đành kìm nén sự tức giận xuống, sau đó ôn hòa nói với ông ta. Nếu ngài đã muốn biết chân tướng sự việc, tôi tất nhiên sẽ biết gì nói nấy. Nhưng hy vọng sau khi ngài biết chân tướng rồi thì đừng lừa dối người ta nữa. Bởi vì có một số việc đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cho dù không ai nhìn thấy cũng không ai có thể chứng minh. Nhưng không có nghĩa là nó không phát sinh ra. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Sắc mặt của Lý Sảnh âm trầm. Tôi cũng không muốn vòng vo cùng ông ta nữa nên dứt khoát nói. Ngài còn nhớ bể bơi mùa xuân mấy năm trước không? Lý Sảnh nghe sắc mặt cứng đờ. Tôi thở dài. Ngài không cần trả lời, bởi vì vẻ mặt của ngài đã nói cho tôi biết là ngài nhớ rõ. Nếu ngài còn nhớ, vậy thì còn cần tôi phải nói tiếp không? Lý Sảnh nhất thời rơi vào im lặng đáng sợ. Người này lòng dạ quá sắt đá và sâu sắc. Tôi thực sự không nhìn ra ông ta đang nghĩ cái gì. Nhưng có thể khẳng định, năm đó chắc chắn ông ta đã làm chuyện gì trái với lương tâm. Nếu không bây giờ đối mặt với tôi, ông ta sẽ không chỉ im lặng như thế. Một lát sau, cuối cùng Lý Sảnh cũng lên tiếng. Cậu hãy nói tiếp đi. Tôi nhìn ông ta một cái, sau đó lạnh lùng nói. Chân tướng của chuyện xảy ra ở bể bơi mùa xuân là gì? Thật ra tôi cũng không thể xác định. Tôi chỉ có thể nói với ngài rằng đó chính là căn nguyên của mọi chuyện. Tất cả quả báo đều do việc này bắt đầu. Lý Sảnh bây giờ do dự mà nói. Người của nhà họ Trúc sao? Người nhà họ Trúc đã không còn ai. Hẳn ngài biết rất rõ điểm này. Còn bây giờ ai đang vì họ mà trả thù, tôi cũng không tiện nói. Ngài là lãnh đạo cũ của Bạch Kiện. Nếu như có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Nhưng lần trước ở đập chứa nước Long Tuyền, hẳn ngài cũng thấy rồi đấy. Thiếu chút nữa tôi đã không giữ được cái mạng nhỏ này. Bạch Kiện phải quay về mới lấy đại sư, mới tới miễn cưỡng cứu được tôi ra. Nói thật lúc đó, có thể tin thi thể của mấy đứa trẻ về là tôi đã dốc hết toàn lực rồi. Nhưng tôi tin có người giỏi thì còn có người giỏi hơn. Ngài trễ nải thời gian với tôi ở đây thì chẳng bằng suy nghĩ một biện pháp khác. Đêm đó tôi đã bày tỏ rất rõ ràng hai ý với lãnh đạo cũ của Bạch Kiện. Một là đều do sự kiện bé gái chết đuối ở trong bể bơi đưa đến. Nhưng chi tiết và chân tướng trong đó tôi cũng không rõ lắm. Hai là vị cao nhân ở sau lưng báo thù cho nhà họ Trúc lợi hại hơn tôi quá nhiều. Lần trước có thể tìm thấy thi thể của mấy đứa trẻ đúng là sự may mắn. Cho nên đừng tới tìm tôi nhờ hỗ trợ nữa. Sau khi Bạch Kiện đích thân tiễn lãnh đạo cũ về rồi, tôi mới dám từ phòng làm việc đi ra. Tôi vốn tưởng chúng tôi ở bên trong trò chuyện lâu như vậy, tiệc rượu bên ngoài hẳn đã phải giải tán rồi chứ. Nhưng khi đi ra ngoài, thì mười mấy cặp mắt cùng đồng loạt nhìn về phía tôi, làm lòng tôi thấy hoảng sợ. Tôi hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Vợ của Bạch Kiện thấy tôi đi vào, liền cười mà nói. Sao cậu lại vào đây? Nơi này không cần cậu hỗ trợ, nhanh ra ngoài ăn cơm đi. Tôi nghe mà mặt mũi đầy bất đắc dĩ, nói ngay. Tôi cũng muốn ra ngoài lắm, nhưng mấy tên ngoài kia cứ nhìn tôi với ánh mắt lạ lạ. Cứ như ông đây bị lãnh đạo của bọn họ quy tắc ngầm ấy. Vợ của Bạch Kiện cười phá lên. Tiến bảo cậu thật là buồn cười. Chẳng trách cậu lại thành bạn của lão Bạch. Đi thôi, tôi với cậu ra ngoài ngồi một lát. Thế đã được chưa? Vợ của Bạch Kiện xuất hiện là bầu không khí trong phòng khách lại náo động. Mọi người bắt đầu lấy lại tinh thần, lại bắt đầu nâng ly cạn chén. Lúc này Bạch Kiện cũng từ ngoài trở về. Anh ta thấy nhà đã khôi phục náo nhiệt thì không nói gì nữa, tiếp tục cùng mọi người uống rượu. Đêm hôm đó tất cả mọi người đều uống rất vui vẻ. Ngay cả người có tửu lượng cực cao như Đinh Nhất mà cuối cùng cũng có phần say rượu. Tôi lúc ấy vô cùng vui mừng vì mình phải kiêng rượu. Nếu không tôi chẳng biết mình sẽ uống thành cái dạng gì đâu. Đương nhiên sở dĩ Đinh Nhất uống nhiều rượu như vậy hoàn toàn là bởi vì anh ta giúp tôi cản rượu. Hai chiến sĩ do Bạch Kiện sắp xếp đã thua trận từ lâu rồi. Nửa trận trước, mọi người đều thi nhau uống với Bạch Kiện. Thế nhưng sau khi lãnh đạo của họ đi về, bọn họ đều chĩa mũi dùi sang phía tôi. Bạch Kiện dù có lòng giúp tôi cản rượu, nhưng tiếc thay, lúc đó anh ta cũng ngồi không vững rồi, cho nên cũng chẳng làm gì được. Vậy mà phòng tuyến cuối cùng của tôi chỉ còn có mỗi Đình Nhất. Thật ra lúc bữa cơm vừa kết thúc, tôi vốn không nhìn ra Đình Nhất đã uống say. Anh ta trông chẳng có vẻ gì khác lúc bình thường, bước chân vẫn vững vàng, giọng nói dường như vẫn lạnh nhạt. Nhưng ai mà biết được, sau khi vẫy tay tạm biệt tất cả mọi người, anh ta đột nhiên đứng bất động tại chỗ. Lúc ấy tôi giật cả mình, còn cho là anh ta cảm giác được gần đó có nguy hiểm gì chứ. Kết quả là một lát sau, anh ta mới nói vẻ sâu xa. Đón xe tự về đi, tôi uống say rồi. Mới đầu tôi còn không hiểu Đinh Nhất nói uống say là say tới mức độ nào. Nhưng rất nhanh tôi phát hiện anh ta đã không thể đi bộ bình thường được nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đinh Nhất say. Lúc ấy, nếu không phải tôi dùng toàn bộ sức lực từ thời còn bú mẹ đỡ lấy anh ta, tôi thật sự muốn mở điện thoại ra để quay lại màn đá phá mở trời này của anh ta. Sự thật chứng minh tính cách sau khi uống rượu của Đinh Nhất tốt hơn nhiều so với tôi. Tôi cứ tưởng rằng người vốn kiệm lời như anh ta khi say sẽ nói nhiều. Nhưng kết quả lại làm tôi phải thất vọng. Anh ta còn ít nói hơn so với bình thường, gần như là không nói gì. Tuy Đinh Nhất không say đến nỗi không bước đi nổi, nhưng anh ta giống như đang cố tình dựa hết toàn bộ trọng lượng cơ thể vào tôi vậy. Tôi đỡ anh ta lảo đảo đến vệ đường đón xe. May là cuối cùng cũng nhét được anh ta vào một chiếc xe taxi. Sau khi về đến nhà, tôi tức giận quẳng anh ta lên ghế salon, sau đó mệt mỏi ngồi bệt xuống bên cạnh. Nếu không để tỉnh trước kia, mỗi lần tôi say đều do anh ta phục vụ, thì tôi đã ném anh ta lên giường rồi mặc kệ từ lâu rồi. Tôi nghe giọng nói bên tai anh ta. Đinh Nhất, anh có thể nghe thấy tôi hỏi không? Đinh Nhất nhắm mắt nặng nề phun ra hai chữ, có thể. Tôi không nhịn được cười mà nói, cái đệch, anh đúng là tích chữ vàng hay sao? Xem ra sau này anh cũng kiêng rượu như tôi mới được. Đinh Nhất nghe thế thì hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt giả chết. Lúc này tôi đột nhiên nảy sinh ý xấu, muốn trêu anh ta. Tôi nằm sấp bên tai anh ta và nhỏ giọng hỏi. Đinh Nhất, bạn gái mối tình đầu của anh là ai? Không có, Đinh Nhất nỉ non. Lúc ấy tôi thật hoài nghi, không biết anh ta có hiểu tôi hỏi cái gì không. Thế là tôi tiếp tục chơi trò dựa vào nói thật. Muốn moi ra từ miệng anh ta một chút lịch sử đen tối mà tôi không biết. Mấy tuổi thì anh không đái dầm nữa? Không biết. Tôi suýt không nhịn được cười. Vậy bạn thân nhất của anh là ai? Tôi tràn đầy tự tin rằng anh ta nhất định sẽ nói tên mình. Nhưng ai ngờ anh ta im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Tôi không có bạn bè. Tôi nghe vậy thì thấy trong lòng không thoải mái. Cái gì gọi là không có bạn bè chứ? Vậy tôi là ai? Thế là tôi lại hỏi tiếp, vậy có người anh em tốt nào không? Không có. Câu trả lời lạnh băng lần nữa phát ra từ miệng anh ta. Lòng tôi lập tức như bị người ta ném vào trong tủ lạnh đông cứng. Chậm một chút, tôi ôm tâm tình khó chịu hỏi một vấn đề cuối cùng. Vậy trong cuộc sống của anh, có người nào là quan trọng nhất không? Ví dụ như sư phụ của anh chẳng hạn. Nghe câu hỏi này của tôi, Đinh Nhất chợt ngồi dậy từ ghế salon, đôi mắt đen như mực đảo xung quanh một vòng. Cuối cùng anh ta chậm rãi giơ tay chỉ vào mũi tôi và nói, cậu. Anh ta dục xuống salon ngủ tiếp, còn lại tôi ngồi đó trợn tròn mắt, há hốc cả mồm. Con ma men này có ý gì vậy? Người quan trọng nhất là tôi, nhưng tôi ở trong lòng anh ta chẳng dính dáng gì đến bạn bè, anh em hay người yêu gì cả. Làm sao lại có loại trả lời như thế này? Vậy rốt cuộc trong lòng anh ta, tôi đang ở vị trí nào đây? Đêm hôm ấy, vấn đề này cứ quấy rầy tôi mãi. Nói thật, biết Đinh Nhất lâu nay, tôi thật lòng xem anh ta là bạn thân, là người anh em tốt nhất. Nhưng hôm nay, nghe anh ta say rượu phun ra lời nói thật, trong lòng tôi nhất thời có muôn vàn cảm xúc. Suy nghĩ về những chuyện chúng tôi đã trải qua, nói không khoa trương, ở thời điểm nguy hiểm nhất, Đinh Nhất luôn là hậu thuẫn kiên cố nhất của tôi. Chúng tôi thậm chí có thể chết vì đối phương. Tôi luôn cho rằng tình nghĩa giữa hai chúng tôi được ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ cần một ánh mắt là đấy nhất có thể liều mạng phối hợp ăn ý với tôi. Nhưng cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng nghĩ qua đây là vì cái gì. Bởi vì tôi cảm thấy trong lòng mình, đỉnh nhất chính là anh em sống chết có nhau. Từ lúc quen biết anh ta đến giờ, giữa chúng tôi vẫn luôn cho đối phương cảm giác như thế. Nhưng vừa rồi, anh ta lại nghe nói ở trong lòng anh ta không có người yêu, không có bạn bè, cũng chẳng có anh em. Vậy anh ta coi tôi là cái gì? Chắc không phải là chị em tốt đấy chứ. Có phải tình nghĩa giữa chúng tôi bấy lâu nay đều do một mình tôi tự biên tự diễn ra không? Một đêm không chợp mắt, tôi xoa đôi mắt thâm quầng mà ngồi dậy. Trải qua một đêm suy nghĩ miên man, tôi vẫn không rõ Đình Nhất đang nghĩ gì trong lòng. Tôi thấy Đình Nhất vẫn ngủ trên ghế salon, tư thế không hề thay đổi. Tôi vội vàng đi qua kiểm tra thì phát hiện chân mày của anh ta nhíu chặt lại, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Móa nó chứ, không phải là bị ngộ độc cồn đấy chứ. Tôi sợ hãi vội vàng gọi anh ta. Đình Nhất, anh thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Thế nhưng cái tên này không cho cút phản ứng nào. Tôi luống cuống chân tay, vội vàng đẩy anh ta một cái. Nhưng ngoài việc vẫn hô hấp đều đều, thì anh ta không còn phản ứng nào khác. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi cho chú Lê. Tiếc thay cái lão thầy bói này đang ra ngoài làm việc. Chú ấy hỏi qua tình hình của Đình Nhất, sau đó bảo tôi trước tiên không cần lo lắng. Hẳn là anh ta vẫn chưa dã rượu thôi. Suy nghĩ kỹ lại mới nhớ, thật không biết hôm qua Đình Nhất đã giúp tôi cạn bao nhiêu rượu. Cả rượu đỏ, rượu trắng rồi bia. Không biết có bị ngộ độc rượu không nữa. Ngay lúc tôi đang dò dự có nên gọi 1-2-0-2-0, thì đột nhiên tôi nghĩ đến cái cổ ngô Andy kia không phải học y sao. Tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho cô ấy. Thật may là con bé này mặc dù bình thường rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng khi vừa nghe tôi nói có bệnh nhân cần giúp đỡ là cô ấy không nhiều lời hỏi địa chỉ của tôi mà chạy tới. Vì trong điện thoại tôi đã nói cho cô ấy biết Đình Nhất tối hôm qua uống rất nhiều. Vì vậy cô ấy đem một ít thuốc đông y tới, sau đó làm cho Đình Nhất một bát thuốc giải rượu. Sau khi nấu xong, tôi với Ngô Andy dốc hết sức lực cũng không cho Đình Nhất uống được. Cái tên Đình Nhất đáng chết này làm thế nào cũng không chịu há mồm. Cuối cùng, Ngô Andy cứ tiếp tục thế này thì không được, Ben lạnh lùng nói. Nếu không cho ngấy uống được thì chỉ còn cách đưa đi viện truyền nước, nếu để lâu sẽ nguy hiểm đấy. Ai ngờ ngay lúc chúng tôi đang định chuẩn bị đưa con ma men này đến bệnh viện thì anh ta đột nhiên động mí mắt, sau đó tỉnh lại. Nhưng lúc này Đình Nhất chưa tỉnh rượu hoàn toàn, ánh mắt anh ta vẫn hơi mê man. Tôi vội vàng bê thuốc giải rượu tới. Tổ tông của tôi ơi, ngài uống một hớp giúp tôi đi cai. Đình Nhất nhìn tôi một cái rồi lại nhìn bát thuốc đen sì trong tay của tôi, sau đó đưa tay nhận lấy uống một hơi. Tôi thấy Đình Nhất cuối cùng cũng đã uống thuốc giải rượu, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không biết có phải thuốc giải rượu này khó uống hay không, mà sau khi uống xong, mặt Đình Nhất lập tức làm ra biểu cảm muốn ói. Tôi thấy vất vả lắm mới cho anh ta uống thuốc giải rượu được, không thể để anh ta phun ra. Thế là tôi vỗ lưng vuốt ngực giúp anh ta nuốt xuống. Tôi nhìn vẻ mặt say rượu của Đình Nhất và nói, bây giờ cảm giác thế nào? Anh ta lắc lắc đầu, đầu choáng lắm. Tôi khẽ cười, là một tiền bối có thâm niên từng say rượu, tôi có thể nói cho anh biết đây là phản ứng bình thường sau khi say. Tôi vẫn chưa nói cho Đình Nhất biết những lời anh ta nói khi say rượu hôm đó. Tuy tôi không biết làm mình là gì trong lòng anh ta, nhưng cũng không bởi vì vậy mà có thể xóa bỏ toàn bộ những thời gian chúng tôi cùng vào sinh ra tử với nhau. Theo như lời nói của cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ, Kim Phu Nhân, thì Đinh Nhất vốn là người mất đi một phách, nên trong phương diện tình cảm có chỗ thiếu khuyết so với người bình thường. Vì thế tôi cần gì phải để trong lòng chuyện Đinh Nhất coi tôi là cái gì? Tôi thấy sau khi uống bát rượu thuốc giải kia, trạng thái của Đinh Nhất đã bắt đầu tốt lên. Tôi liền vội vàng gọi điện thoại đặt 3 phần bữa sáng bên ngoài về. Dù gì Ngô Andy cũng chạy tới đây từ lúc sáng sớm, chắc chắn cô ấy cũng chưa ăn sáng. Nhưng Đình Nhất nhất định không muốn ăn gì cả. Anh ta ăn được một miếng hoành thánh rồi không ăn tiếp nữa. Ngược lại con bé Ngô Andy không khách sáo, ăn sạch một bát hoành thánh thật là lớn. Và thế là tôi cũng là nhìn đồng hồ, cũng khó trách, giờ cũng sắp đến trưa rồi. Chắc cô ấy cũng sắp chết đói chăng? Tuy tôi có lòng muốn giữ con bé này lại ăn trưa, nhưng lại sợ cô ấy từ chối. Đang dò dự thì tôi thấy cô ấy đeo túi lên chuẩn bị đi về. Trong một tình thế cấp bách như vậy, tôi nói luôn, em phải đi bây giờ sao? Nhớ một lát nữa Đình Nhất lại thấy không thoải mái thì phải làm thế nào? Em là một bác sĩ dự bị thì phải ở lại quan sát bệnh nhân thêm chút nữa chứ. Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt Ngô An đi hơi khó coi. Cô ấy cau mày trừng mắt lườm tôi. Ngay tại lúc tôi nghĩ cô ấy sẽ trở mặt đi ngay, thì cô ấy lại ném cái túi đeo trên lưng xuống và nói, được rồi, vậy tôi đợi thêm 2 giờ nữa, vì buổi chiều tôi còn có giờ học. Tôi nghe vậy thì vui mừng lắm. Vậy em muốn ăn cái gì không? Tôi đi ra ngoài mua. Ngô An đi bây giờ sập mặt, nói, cảm ơn, không cần, tôi bây giờ chỉ cần trông coi bệnh nhân của tôi là được rồi. Chắc Đình Nhất cũng đoán được tâm tư của tôi, bèn ho nhẹ 2 tiếng rồi nói, là một bệnh nhân cần được chăm sóc, có phải cậu nên quan tâm xem trưa nay tôi muốn ăn gì hay không? Tôi đỏ mặt nói, vậy tôi làm món sở trường mì gói cho anh nha. Cậu đúng là không có lương tâm thật đấy nhỉ. Lúc trước cậu uống say, tôi bao giờ cũng hầu hạ cậu cơm nước đàng hoàng. Đình Nhất oán trách nói. Lúc này tôi mới nhớ ra, hình như từ đêm qua đến giờ, Đình Nhất vẫn chưa ăn gì. Tôi đành chấp nhận đi vào phòng bếp, lấy nồi chuẩn bị nấu cho anh ta một ít cháo trắng. Nói thật, kỹ thuật nấu ăn của tôi không bằng Đình Nhất. Ngoài món mì gói, tôi chỉ biết nấu thêm cháo trắng mà thôi. Bởi vì tôi nhớ khi còn bé, chỉ cần tôi ốm là miệng lại nhạt nhẽo, mẹ sẽ nấu cho tôi một bát cháo đặc, sau đó cắt thêm cho tôi mấy miếng thịt hộp, mùi vị đó ngon biết bao. Từ khi bố mẹ không còn nữa, tôi không được ăn món cháo trắng với thịt hộp nữa. Nếu không phải hôm nay Đình Nhất lần đầu sinh bệnh, tôi cũng không nhớ tới làm cái món này. Trong 2 giờ Ngô An đi ở lại, tôi dùng nửa giờ để nấu cháo trong bếp. Sau khi làm xong, thì tôi không chắc cô ấy có ăn không, nhưng tôi vẫn lấy cho cô ấy một bát. Có lẽ đến ngày cả Đình Nhất cũng không ngờ tôi lại thật sự vào bếp nấu cháo trắng, nên anh ta giật mình nói, có phải cậu vừa lẻn ra ngoài mua có đúng không? Chó má, đây là ông Trường tôi đây đặc biệt nấu cho bệnh nhân đấy có được không? Lúc còn bé, mỗi lần bị bệnh, tôi đều không muốn ăn cơm, nhưng chỉ cần mẹ tôi nấu cháo trắng ăn với thịt hộp là tôi sẽ ăn rất ngon miệng. Chẳng qua là không biết tôi nấu có giống với vị mẹ tôi từng làm hay không thôi. Tôi càng nói, giọng càng nhỏ đi, cuối cùng không nói tiếng nào nữa, bê bát cháo ngồi xuống. Đương nhiên, Ngô An Ni không thể biết vì sao tôi đột nhiên tâm trạng lại xấu như thế. Cho nên tôi cũng không mong chờ cô ấy sẽ nói những lời an ủi tôi. Còn Đinh Nhất dù biết, nhưng tin tôi đi, cách thức an ủi của anh ta chẳng khác gì không an ủi cả. Nhưng tôi không ngờ người lên tiếng trước lại là Ngô An Ni. Cô ấy vừa húp cháo vừa nói, mùi vị quả là không tệ. Không ngờ tên thầy bói nhỏ như anh lại còn có tay nghề như vậy. Nhưng tôi không nghe ra là cô ấy đang khen mình nấu cháo ngon. Ngược lại, trọng tâm đặt ở chữ thầy bói nhỏ. Tôi nói đại tiểu thư Ngô này, cô và tôi không quen, dựa vào cái gì mà cô gọi tôi là thầy bói nhỏ chứ? Tôi không có phục đâu. Ai ngờ Ngô An Ni hừ lạnh. Đừng có tưởng lần trước tôi không biết anh đến khu thắng cảnh Thanh Long làm cái gì. Chắc chắn là làm mấy việc mê tín dị đoan. Nhưng mà làm hỏng việc nên mới khiến mình bị thương như vậy. Mới vừa rồi tôi còn chìm đắm trong sự ưu tư của việc nhớ thương mẹ. Kết quả bị câu nói của Ngô An Ni làm cho tức giận, nhất thời quên mất cả thương cảm. Tôi bực mình mà nói, cô đúng là tuổi trẻ dốt nát. Đinh Nhất ở bên cạnh không ngờ tôi lại nói một câu như vậy thì bật cười. Được rồi, trong này cậu nấu đúng là không tệ. Tôi ăn xong dạ dày rất thoải mái. Vốn tôi còn muốn lý luận mấy câu với Ngô An Ni, nhưng nghe Đinh Nhất nói như vậy, trong lòng tôi thấy thoải mái hơn một chút. Thế mà không ngờ con bé kia đột nhiên đứng dậy, cầm túi lên rồi đi. Con chẳng chào tôi lên một tiếng. Tôi cảm thấy trong lòng nổi lên cơn giận dữ không lý do. Những tiện cảm khó hiểu trước đó với cô ấy đều bị quãng đến bắc bằng dường. Thật không biết cái con bé này có tính khí như ăn vậy, sao mà giống thuốc súng thế? Làm sao mà sống được đến bây giờ nhỉ? Ngoài miệng tôi nói với vẻ tức giận, may cô ta còn là con gái, nếu không thế nào tôi cũng phải đánh cho một trận. Đinh Nhất vỗ vai tôi và nói, tôi thấy hay là thôi đi, cậu không xử lý được cô gái này đâu. Tôi như bị nói trúng tim đen, vội ngẩng đầu thanh minh. Ai muốn xử lý cô ta chứ? Cho tôi 5 triệu tôi cũng chẳng thèm làm. Đinh Nhất thở dài nói, cậu xong rồi, không phải là cậu thích cô ấy rồi đấy chứ? Tôi thấy hay là tối nay đến gặp sư phụ để thầy mở cho cậu một quẻ đi, xem có phải gần đây sao hồng loan của cậu sáng không. Tôi nghe mà lòng phiền não, chỉ nghĩ thầm mình làm sao vậy. Mình đã từng thấy rất nhiều người đẹp, mấy cô mặt sáng dáng xinh còn thích cả nắm. Tại sao tôi lại có cảm giác với cái con bé chưa tới 1m6 này cơ chứ? Buổi tối tôi và Đinh Nhất đến nhà chú Lê. Chú ấy biết trước là buổi tối chúng tôi sẽ đến nên đã nấu sẵn canh gà, lộc nhung, đại bổ cho tôi. Nhưng khi tôi nhìn thấy một lớp váng mỡ gà trên canh, trong lòng tôi hơi bài xích. Nhưng nghĩ đến chuyện chú Lê đã bỏ ra mấy giờ mới làm được món này, tôi lại không dám không ăn. Cuối cùng tôi không thể làm gì khác hơn là đưa cổ ra, nhắm mắt nhắm mũi mà uống chén canh gà ấy. Chú Lê thấy tôi uống như vậy thì trừng mắt với tôi và nói, cái đồ vô ơn này khó uống như thế cơ à? Lộc nhung là đồ tốt đấy, vừa bổ máu vừa bổ thận. Tôi nghe xong vội vàng sờ lỗ mũi của mình, sẽ không bổ tới mức chảy máu mũi đấy chứ à? Làm sao có thể thế được, chú cho vào đâu có nhiều, chỉ vừa đủ thôi. Được rồi, có nói cháu cũng không hiểu, chỉ cần cháu nghe lời cho cháu uống gì thì cháu cứ uống cái đó là được. Như vậy mới có thể bù lại lượng máu đã mất. Chú Lê lên mặt dạy dỗ giống mấy bà dì. Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Vâng vâng, chú nói thế nào thì chính là thế ấy. Chú Lê nhận lấy cái bát không trong tay tôi, sau đó đột nhiên nhìn tôi rồi nói. Ơ này, nhìn tướng của cháu đúng là có sao hồng loan, đằng chiếu thật. Cháu chờ đó, chú bói cho cháu một quẻ nha. Thật ra trước đó chú Lê đã tính cho tôi rồi. Chú nói tôi lục thân duyên cạn, cô tịch cả đời, mệnh ngũ tam tệ khuyết. Chắc chắn là sẽ không xuất hiện tình huống sau hồng loan này được. Nhưng hôm nay, chú ấy thấy mặt tôi dường như hơi có thay đổi. Xem ra số mạng của con người cũng chưa chắc không đổi được một đời. Thật ra trước đây tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn thành gia lập nghiệp. Bởi vì tôi thật sự sợ liên lụy người con gái nhà người ta. Cho nên dù gặp được cô gái có điều kiện tốt, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia. Nhưng không biết bây giờ tại làm sao tôi lại động lòng với con bé Ngô An Ly chết tiệt kia. Rồi còn bắt đầu hâm mộ Bạch Kiện. Thậm chí buổi tối lúc tôi ngủ không yên, suy nghĩ lung tung, tôi còn nghĩ nếu thực sự có một ngày như thế, tôi sẽ mua thêm một căn hộ nhỏ, sau đó sang tên căn hộ hiện tại cho Đinh Nhất. Lúc này thấy chú Lê lắc mạnh mai rùa trong tay, sau đó đổ tất cả đồng tiền bên trong ra. Nhưng sau đó chú ấy xem quẻ rồi nhìn mặt tôi thật lâu mà không nói gì. Tôi thấy vậy trong lòng nóng nảy mà hỏi, sao thế chú, quẻ của cháu có điểm gì không ổn sao? Chú Lê vô cùng nghi hoặc nói, quẻ của cháu so với trước đây không có thay đổi gì nhiều, cũng không thấy có sao hồng loan chiếu. Không những thế, thời gian tới chỉ sợ cháu có kiếp nạn, mà còn là kiếp nạn sinh tử đây. Tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc của chú Lê tuyệt đối không giống như đang đùa giỡn. Thế là tôi khẩn trương nói, không thể nào, chẳng phải vừa rồi chú nói là mặt cháu hình như có dấu hiệu sao hồng loan chiếu sao? Tại sao nhanh như vậy mà đã thay đổi rồi? Chú tính toán có đúng không đây? Chú Lê cầm cái quạt gấp nâng cằm tôi lên, cẩn thận quan sát gương mặt tôi. Một lát sau lại thấy chú ấy lắc đầu nói, quái lạ nhỉ, nhìn cháu sắc mặt hồng hào, ánh mắt có đào hoa, mặt hàm ý xuân, vừa nhìn là biết đang phải lòng ai đó. Nhưng căn cứ vào quẻ bói thì cháu là người phạm cô tình sát, lại là mệnh đồng tử, bát tự thuần âm, định trước là cung phu thề ảm đạm, nhân duyên đồng cạn rồi. Tôi thực sự không muốn nghe chú Lê nói thêm nữa, bèn vội vàng ngắt lời chú ấy. Được rồi, cháu biết rồi. Ý chú chính là cháu thuộc mệnh thiên sát cô tình phải không? Thế mà, lão thầy bói này lại gật đầu nói với tôi. Cháu biết thì tốt, mệnh cách của cháu vì là như thế. Còn vì sao gương mặt của cháu lại có biến hóa, thì e là chỉ có thể hỏi trong lòng cháu có phải gần đây cháu đã phải lòng với ai không? Đừng trách chú đây không nhắc nhở cháu. Cung vợ chồng của cháu ảm đạm, nhân duyên cạn, không có nghĩa là không gặp ai cả. Nhưng có gặp thì cuối cùng cũng không có kết quả tốt đâu. Nếu đã như vậy, thì tha đừng lãng phí thời gian qua lại từ đầu. Mặc dù chú Lê nói đúng trọng tâm, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hơi không cảm lòng. Dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông bình thường, thỉnh thoảng gặp những cặp đôi đi trên đường, trong lòng cũng thấy hơi hâm mộ. Nói thật, nếu như bảo trong lòng tôi không có chút mong muốn nào thì là giả. Trước đó tôi luôn nghĩ số mệnh không tốt, cho nên tôi không thể gieo họa cho người khác được. Thật ra đó đều là lừa gạt mình thôi, bởi vì tôi căn bản chưa từng gặp được người có thể làm tôi động tâm. Mặc dù bây giờ tôi đối với Ngô An Ni cũng không đến mức không phải cô ấy thì không lập gia đình, nhưng đúng là tôi có cảm giác thích cô ấy thật. Cái ý nghĩ này giống như một đốm lửa nhỏ vậy, luôn âm ỉ thiêu đốt trái tim chưa từng nói chuyện yêu đương kia của tôi. Cảm giác này đúng là không dễ chịu tí nào. Chú Lê thấy tôi có vẻ mặt cô đơn thì an ủi tôi. Thật ra đàn ông con trai trí ở bốn phương, mặc dù người như chúng ta sẽ luôn có được hạnh phúc giống như những người bình thường khác, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ cô đơn đáng thương cả đời. Cháu còn trẻ, ngày tháng sau này còn dài, cháu còn rất nhiều thời gian để đi thể nghiệm nhiều thứ tốt đẹp khác ngoài tình yêu. Tôi nghe cũng cảm thấy chú Lê nói có lý. Nhìn chú ấy thì biết, cả đời không có phụ nữ, sống một mình không phải rất thoải mái, tự tại hay sao? Thì ra, tôi cũng chưa có gì với Ngô An Ni. Dù sao chúng tôi cũng mới gặp mặt có hai lần, mà lần nào cô ấy cũng đều trừng ra cái mặt lạnh với tôi. Thế thì có thể có gì được chứ? Được rồi, xoắn suýt cái chuyện này thì chẳng bằng đi kiếm cái chuyện gì làm, kiếm thêm ít tiền, nhanh chóng hướng đến cuộc sống phóng túng, xa hoa lãng phí. Đó có thể nói mới chính là con đường đúng đắn mà chúng tôi phải đi. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.